Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 39, cơm sáng sau, một thân nhẹ nhàng mấy người đánh xe rời đi kháng dị quân đoàn. Căn cứ từ mạch cách phó quan chỉ huy nơi đó được đến. Bị đánh dấu thật lớn chí lộ tuyến bản đồ, đi trước nữ hoàng đại bản doanh, bởi vì còn có tương quan nhiệm vụ nhu cầu. Cho nên bên đường gặp được ngoại tinh bạch tuộc, hoặc là ở nhất định trong phạm vi bị đưa vào cảm ứng khí cảm ứng được ngoại tinh bạch tuộc. Tựa như chó giữ chụp mồi, một cái đều không có buông tha, hắc, tiểu nhị, ngươi chuyển phát nhanh tình ký nhận, tổ vanh phi ở trên không, tùy tay bắt lấy một con ngoại tinh bạch tuộc lao xuống trêu chọc. Dùng sức một ném, đem ngoại tinh bạch tuộc ném đi xuống, đơn dung nhìn về phía không trung trình đường parabol ngoại. Tinh nhân, khóe miệng vừa kéo, về phía sau lui một bước, miễn cho tạp đến chính mình, dị hình vững vàng che ở hắn phía trước. Vươn sắc bén móng vuốt, bắt lấy sắp rơi xuống bạch tuộc giam cầm trụ, bị giam cầm lại bị một quyền tạp có chút mông ngoại tinh bạch tuộc nhất thời không hoãn lại đây, chờ. Nó phục hồi tinh thần lại đơn dung đã hoàn thành phục chế, đáng tiếc. Hắn đổi phục chế năng lực không tới nhà, có thể phục chế đồ vật cùng tự thân năng lực có quan hệ. Cho nên không có biện pháp tính cả ngoại tinh bạch tuộc vũ khí hoàn cùng phục chế xuống dưới, ngoại. Tinh bạch tuộc nhìn trước mặt cùng chính mình giống nhau như đúc ra hòa. Có chút phẫn nộ hướng đơn dung thét chói tai phát ra sóng âm. Mấy cái xúc tua điên cuồng ném động quất đánh, bất quá chút nào thương không đến hắn, nó hết thảy công kích đều bị cùng là ngoại tinh sinh vật dị hình ngăn trở phía trước nói qua. Ngoại tinh bạch tuộc chỉ là bề ngoài cực giống bạch tuộc. Não dung lượng chính là không nhỏ, nó rõ ràng minh bạch trước mặt này chỉ cùng chính mình giống nhau. Như đúc sinh vật, không phải chính mình đồng loại. Mà là cái kia nhỏ bé nhân loại không biết dùng cái gì thủ đoạn lộng ra tới. Nó cho rằng đây là đối chính mình, đối bọn họ tháp mộ tinh khiêu khích. Nó muốn giết chết cái này dám can đảm khiêu khích bọn họ tháp mộ tinh nhân loại. Ngoại tinh bạch tuộc cùng phục chế thể dị hình từ căn bản đi lên nói không sai biệt lắm. Đều là ngoại tinh sinh vật so sánh mà nói. Dị hình so ở ngoài tinh bạch tuộc càng vì hiếu chiến cùng lợi hại. Cũng càng không hào tiêu diệt, sức chiến đấu thượng vô pháp so, sinh sôi nảy nở đi lên nói càng là vô pháp so. Dị hình ký sinh phương thức ngoại tinh bạch tuộc càng là so không được ngoại tinh bạch tuộc trừ bỏ. Kia một thân khổng lồ hình thể cùng so với nhân loại bình thường muốn cao một ít lực phòng ngự khí. Ngoại, dư lại cũng chỉ là sinh vật tiến hóa trình độ mau. Khoa học kỹ thuật trình độ cao thôi. Nhất dựa vào chính là chúng nó công nghệ cao, tỉ như vũ khí hoàn, mà dị hình là không dựa vào loại này ngoại vật. Chúng nó là thuần túy hiếu chiến ký sinh phần tử, bất luận là ngoại hình, thể lực, phòng ngự, lực công kích, vẫn là phân bố ăn mòn dịch nước miếng máu, cho nên dùng dị hình tới đối phó ngoại tinh bạch tuộc. Quả thực không cần quá đơn giản, đương nhiên, loại này ý tưởng cũng chỉ có đơn dung loại này. Khôn khéo đầu óc thiện với tính toán nhân tài có thể nghĩ ra được tiền đề là đến giống hắn giống nhau, trước tiên chuẩn bị tốt một con dị hình cung sử dụng. Lại vừa lúc gặp được loại này đối dị hình tương đối hữu hảo phó bản, đổi thành thần quái phó bản. Dị hình đem không dùng được, phục chế năng lực cũng không phải tùy tâm sở dục, một là muốn căn cứ chính mình năng lực cùng phục chế năng lực thăng cấp. Nhị là muốn phục chế sinh vật hoặc là vật phẩm, cũng là có tiêu hao. Tiêu hao chính là năng lực giả tinh thần lực, phục chế đồ vật số lần càng nhiều. Tinh thần lực hao tổn càng nhanh, đương tinh thần lực cực thấp, năng lực giả sẽ có kề bên hỏng mất khả năng. Cái này yêu cầu người sử dụng khống chế, cho nên mỗi cái năng lực đều có tương ứng hạn chế. Cấm đoán bia là sẽ không làm cấm đoán giả chiếm được cái gì tiện nghi. Chui vào cái gì chỗ trống, đơn dung có dị hình cái này công kích không yếu tay đấm. Hơn nữa phục chế một con ngoại tinh bạch tuộc, tình hình chiến đấu thực sự nhẹ nhàng, đàm mạt tịch ở hoa ăn thịt người mới vừa nuốt vào đi một con. Ngoại tinh bạch tuộc yêu cầu thời gian tiêu hóa sau, từ nửa hoa ăn thịt người trạng thái, biến thành hoàn toàn hoa yêu hình thái, hồng lục tím tam sắc sợi tóc. Yêu diễm diễm lệ trang dung, từng mảnh cánh hoa dán ở trên người, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất trọng điểm bộ vị, lộ ở bên ngoài trong suốt da thịt, đầy đặn khe rãnh, mềm mại eo thon, thẳng tắp chân dài làm người nhìn không cấm chóp mũi nóng lên. Khí huyết dâng lên, bên chân nở rộ ra từng đóa sắc thái tươi đẹp. Có chứa kịch độc đóa hoa, hướng về phía phụ cận ngoại tinh bạch tuộc phun ra nọc độc. Màu lục đậm mọc đầy gai ngược hoa đằng khó lòng phòng bị từ dưới nền đất chui ra. Bỗng nhiên cuốn lấy địch nhân, phối hợp đóa hoa công kích, hình ảnh đã mỹ lệ lại huyết tinh, đào nhạc lần này triệu ra thức thần là cái thứ ba thức thần. Cây hoa đào yêu cũng không phải đổi huyết thống sau tự mang hai cái thức thần, mà là ở yêu quái phó bản làm nhiệm vụ khi được đến, Medusa am hiểu khống chế loại độc hệ công kích. Hà quỷ am hiểu tinh thần ảo giác loại công kích, cây hoa đào yêu so sánh với mặt khác hai chỉ, so chẳng qua một chút, nó công kích phạm vi trọng đại. Thuộc về phạm vi tính quần công, cây hoa đào yêu còn tự mang chủng tộc kỹ năng mị hoặc, có thể ngắn ngủi thời gian nội mê hoặc địch nhân, hà quỷ ở có thủy địa phương năng lực sẽ phiên bội. Trước mắt hoàn cảnh cũng không thích hợp hắn tác chiến, Medusa công kích thương tổn trọng đại có. Khống chế cùng độc hệ thương tổn, bất quá bởi vì đào nhạc bản thân đổi âm dương sư huyết thống không trải qua thăng cấp. Cho nên Medusa công kích tiêu hao cùng khôi phục kém xa. Bình thường dưới tình huống hắn vẫn là rất ít triệu hoán Medusa ra tới tác chiến, thông thường tình huống tác chiến thời điểm hắn càng thói quen cây hoa đào yêu. Trừ phi cá biệt tình huống hoặc là nguy hiểm trọng đại, mới có thể làm Medusa ra tới, phía trước triệu hoán cũng là vì quá muốn ở đồng đội trước mặt biểu hiện ra chính mình năng lực. Cây hoa đào yêu một khi triệu hoán xuất hiện ở đào nhạc trước người, một đầu phấn bạch sắc trường cập cẳng chân sợi tóc. Người mặc một bộ màu hồng nhạt chấn tay áo hòa phục. Hòa phục lỏng lẻo mặc ở trên người, lộ ra vân da đường cong hoàn mỹ trắng nõn ngực, như ẩn như hiện hai cái phấn điểm. Bên hông hệ mang vô ý vững chắc, làm như không biết khi nào liền sẽ rơi rụng mở ra, một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Lưu chuyển gian vũ mị đa tình. Thẳng thắn mũi hạ, một chương đầy đặn thượng kiều tác hôn hình môi, nghiêng nghiêng câu ra một mặt hoặc nhân tươi cười, từ đường cong hoàn mỹ sườn mặt mãi cho đến cổ hạ. Ẩn vào hòa phục nội trên da thịt, là hình xăm cành cây nở rộ từng đóa rất thật đào hoa, gió nhẹ phất qua từ hắn trên người bay tới từng trận mê người đào hoa hương, cây hoa đào yêu tay cầm. Một cây cây hoa đào chi. Nhánh cây thượng nở rộ mấy đóa phấn nộn mỹ lệ đóa hoa. Tiêu sái không kềm chế được lại mạn không trải qua hắn đem cầm đào hoa chi tay về phía trước. Vung, đầy trời cánh hoa hình thành cánh hoa vũ sôi nổi rừng ở ngoại tinh bạch tuộc trên người. Nhìn như khinh phiêu phiêu cánh hoa rậm rạp, chặt chẽ dính vào mấy chỉ bạch tuộc trên người, một lát bạch tuộc trên người bị tản ra từng trận mùi. Hoa bao trùm hạ thân thể bộ vị. Đã bị cây đào yêu thông qua cánh hoa hấp thu huyết nhục cập thân thể hắn nội nguyên khí, yêu quái. Chính là yêu quái, chủng tộc đặc tính làm yêu quái thông thường đều sẽ hấp thu người hoặc là vật thể nội nguyên khí. Dương khí, âm khí chờ tới gia tăng tự thân tu vi, đào hoa có khơi thông kinh lạc. Dễ chịu làn da, hoạt huyết hóa ứ giảm đau chờ tác dụng nếu là đổi đến trên người địch nhân. Liền hết thảy biến thành tương phản thương tổn thêm thành, cho nên cây đào yêu phương thức chiến đấu không chỉ có thể công kích mục tiêu, thêm vào thương tổn thêm thành, còn thông suốt qua từ bản thể chém ra cánh hoa tới hấp thu địch nhân huyết nhục cập nguyên khí. Khôi phục chiến đấu tiêu hao đồng thời chút ít gia tăng tu vi, có thể nói đơn luận lực công kích. Bùng nổ nói, hắn khả năng không bằng mặt khác hai cái thức thần. Nếu là luận khởi liên tục công kích cùng chiến đấu, mặt khác hai cái thức thần là không bằng hắn, đây cũng là vì cái gì đào nhà càng thích triệu hoán. Hắn ra tới chiến đấu nguyên nhân, Phùng Chiêu Huyền bởi vì chính mình cận chiến yếu kém nguyên nhân. Cũng không giống mặt khác mấy người giống nhau đơn độc hành động. mà là ôm cầm cùng Tổ Vanh cùng nhau. Tổ Vanh bề ngoài tuy rằng nhìn qua vẻ mặt ngang ngược hướng, thì thật người vẫn là thực dễ dàng mềm lòng nhìn chung đồng đội. Cho nên cũng cố ý ở chiếu cố nàng, điểm này từ hắn tuy rằng người ở không trung chiến đấu, lại trước sau không rời đi Phùng Chiêu Huyền phụ cận, thường thường liền sẽ từ không trung rơi xuống. Vì nàng giải quyết phía sau ngoại tinh địch nhân chung có thể nhìn ra được không tiếng động săn sóc. Hắn đổi lấy chính là nữ nhân dịu dàng cười, âm thầm quyết định lần sau, làm một bàn phong phú cơm chiều khao hắn, chuyên tâm đàn tấu. Yên tâm đem phía sau lưng giao cho Tổ Vanh, một khúc sát khí thật mạnh thập diện mai phục từ nàng. Tay gian đàn tấu ra tới, không hề là đơn giản câu chọn. Hoàn chỉnh khúc làm nàng tiếng đàn từ một đám lưỡi dao biến thành từng mảnh sóng âm. Ở trong không khí khuếch tán mở ra, làm quanh thân ngoại tinh bạch tuộc lâm vào sóng âm nội tinh thần công kích sóng âm làm bạch tuộc sôi nổi dừng lại. Cũng bắt đầu giết hại lẫn nhau công kích đánh đàn ngón tay càng đạn càng nhanh. Từ nàng thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi thủy, tới rồi khúc cao gan chiều bộ phận, đàn tấu đôi tay tốc độ quá nhanh, đã có thể thấy tàn ảnh tinh thần công kích cũng không phải trực tiếp công kích địch nhân tinh thần. Cũng không phải 12 cái loại này thông qua tinh thần dị năng thuần phục cũng khống chế mục tiêu. Mà là thông qua tiếng đàn khống chế làm trong không khí sóng âm thay đổi. Tiến tới làm ngoại tinh bạch tuộc nhóm lâm vào một loại cùng loại với ảo cảnh chung, ở chúng nó. Trong mắt công kích mục tiêu là nàng, trên thực tế lại đều là chúng nó người một nhà cho nên chúng nó cũng không biết. Chúng nó cho rằng mục tiêu đang ở cách đó không xa đánh đàn. Bị lẫn nhau giết chết đều là chính mình đồng bạn, ở cuối cùng hai chỉ bạch tuộc đồng quy vu tận. Một khúc thập diện mai phục cũng tới rồi kết thúc, một khúc kết thúc, hai chỉ bạch tuộc ầm ầm ngã xuống đất, ở hơn nữa thông qua tiếng đàn chế tạo ảo cảnh, phía trước mấy chỉ bạch tuộc đã bị rửa sạch hết nghiêng đầu. Hướng đã sớm giải quyết xong rồi ngoại tinh nhân canh giữ ở bên người nàng Tổ Vanh. Cảm kích cười, hình ảnh vừa chuyển, 12 ở động thủ trước ấn xuống thủ đoạn vũ khí hoàn. Toàn thân bao trùm phòng ngự chất lỏng. Nhẹ lay động thủ đoạn giá chữ tập xích bạc, cho chính mình tròng lên thánh quang chúc phúc, làm thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn được đến tăng lên, như vậy nàng công kích phòng ngự đều gia tăng rồi không ít, càng phương tiện tốc chiến tốc thắng, bởi vì rõ ràng bị suy yếu hạn chế thân thể không thích hợp. Thời gian dài chiến đấu, nhanh chóng nhằm phía mấy chỉ ngoại tinh bạch tuộc, lôi ra từng đạo tàn ảnh, đôi tay nắm xích diễm chủy thủ. Thân đao hiện lên sắc bén quang mang, giơ tay chém xuống chém về phía bạch tuộc, hấp dẫn bạch tuộc phẫn nộ tầm mắt sau, bước chân không ngừng chạy về phía tiếp theo chỉ bạch tuộc cứ như vậy. Mấy chỉ bạch tuộc bị một con một đao công kích chọc giận. Xoắn khổng lồ bạch tuộc thân thể, múa may xúc tua, cừu hận bị kéo vững vàng, muốn chính là loại này hiệu quả. Chờ chính là các ngươi tụ ở bên nhau. 12 nghĩ thầm mơ siêu, hết chương.